Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495. Ngươi nhất định biết hắn là ai vậy? 2. Có ý tứ gì? Ngươi nhưng là chủ thần a. Bạch Liên Hoa tự nhiên là không tin. Chủ thần đều lấy ra của nàng hồ sơ. Ở của nàng trước mặt xuất hiện đại lượng văn tự. Cùng bà phía trước nói cho của nàng này giống nhau. Của ngươi hồ sơ lại là có chút kỳ quái. Có lẽ là ta mộ thứ đổi mới khi bị mất, chủ thần bình thản nói xong. Hẳn là chỉ là buộc định hệ thống phía trước sự tình. Cũng không trọng yếu, theo ngươi buộc định hệ thống sau. Chính là một cái tân nhân sinh, nhưng là ta bản thân cũng không có kia bộ phận trí nhớ chủ. Thần không muốn nói luận đề tài này. Nói, mất đi hồ sơ ta sẽ đi tìm hồi. Nhưng hiện tại ta nhu phải biết rằng, người kia là ai, ta thật sự không biết a. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ. Làm phiền chủ thần ngài biết sau nói với ta một tiếng. Ta cũng rất hiếu kỳ, vừa dứt lời. Bạch Liên Hoa cảm giác một trận điện lưu xuyên qua. Cả người run lên, ý nghĩ phát chướng lợi hại. Ẩn ẩn làm đau, trong đầu hình ảnh giống như là một chương chương phim đèn chiếu theo nàng trước mắt hiện lên. Chờ nàng khôi phục lại sau, lại là cái kia tịnh bạch hư vô không gian. Vừa rồi là, chủ thần trực tiếp chọn đọc của nàng trí nhớ. Vị diện dạng ngoài có liên quan cho Chu Sa huynh này. Xem ra ngươi thật sự không biết, chủ thần thanh âm cũng mang theo một ít nghi hoặc. Ngươi có thể trở về đi, nói xong, còn chưa kịp hỏi nhiều. Bạch Liên Hoa lại trở về bản thân hệ thống không gian. Bắn trong suốt trên màn hình lộ ra bá khuôn mặt tươi cười. Hỏi, thế nào ký chủ, có phải là muốn đề bạt ngươi? Không phải là, Bạch Liên Hoa rất là buồn bực trả lời. Nghe chủ thần ý tứ, đối Chu Sa huynh giống như không phải là thật thân cận. Hơn nữa Chu Sa huynh phía trước cũng nhắc tới quá, chúng nó đang tìm hắn, muốn tiêu diệt hắn, chẳng lẽ chỉ chính là chủ thần? Hoặc là cái khác hệ thống nhóm. Chúng ta đây xuất phát đi. Bạch Liên Hoa trong lòng hoang mang. Nhưng là không phải do nàng nghĩ nhiều. Bá đã mở tân vị diện truyền tống. Tí tách vị diện chọn đọc chung. Tịnh bạch hư vô không gian bên trong. Chủ thần dần dần huyễn hóa ra một nhân hình. Cũng gần chỉ là một nhân hình. Hắn đem sở hữu nhân vật phản diện vị diện đều tinh tế tra qua. Chính là không sai biệt lắm người kia thân phận, theo Bạch Liên Hoa trong trí nhớ biết được, người nọ trước kia cùng Bạch Liên Hoa là hiểu biết, không chỉ có Bạch Liên Hoa trong trí nhớ không có, liền ngay cả của hắn số liệu khố chung cũng không có hồ sơ. Thật sự là rất kỳ quái. Hơn nữa, người nọ tựa hồ đang tránh né cái gì? Sở đề cập chúng nó, lại là cái gì? Nghi vấn một cái tiếp theo một cái. Tối lệnh chủ thần khó hiểu là, hắn là thế nào vòng qua giám sát không bị phát hiện bóp méo số liệu. Người nọ kết quả là ai? Chủ thần đứng ở tịnh bạch không gian bên trong, lầm bầm lầu bầu hỏi, mà ở một khác chỗ tối đen hư vô địa phương, kia một đôi màu đỏ ánh mắt, mang theo bất đắc dĩ ý cười, phảng phất thẩm tách hết thảy nắm giữ vạn vật. Chủ thần, buồn cười a, hắn cười đến ý vị thâm trường. Càng như là thở dài, là coi ta là làm bệnh độc sao? Ý cười dần dần thu liễm, ửng đỏ sắc quang mang chớp động, xem ra nàng lại bắt đầu tân vị diện. Nàng vô luận cái gì bộ dáng, dùng cái dạng gì thủ đoạn, là thiện lương vẫn là tà ác, là đơn thuần vẫn là tâm cơ, đều không quan hệ, chỉ cần nàng hoàn thành nhiệm vụ, hắn vô luận như thế nào đều có thể nhận. So với sống sót, tam quan, tiết tháo, cảm tình, hết thảy, đều là có thể dứt bỏ. Chỉ có sống sót, bọn họ tài năng lại gặp nhau. Bất quá cũng rất nhanh. Hắn rất nhanh sẽ có thể giành lấy tự do. Chỉ cần nàng sẽ tìm đến hắn vài lần là tốt rồi. Hết chương.